Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 679, 679, anh còn có ý ngủ muốn với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất lâu sau đó, Hạ An Nhiên nhìn đom đóm lần lượt trời đi, cuối cùng quay đầu lại, nhìn Lăng Mặc với vẻ mặt phức tạp. Nhà tư bản làm mọi thứ đều có mục đích, anh ấy có thể tùy tiện làm những thứ lãng mạn như vậy sao? Không, nhất định anh ấy có mục đích khác. Hạ An Nhiên nhìn những con đom đóm đang bay chậm rãi, trong lòng lập tức hiểu ra. Đom đóm thường tỏa sáng khi nào? Đó là trong quá trình giao phối. Mục đích của Lăng Mặc vẫn chưa rõ ràng sao? Hạ An Nhiên che bộ ngực nhỏ nhắn, vẻ mặt tức giận. Tôi chỉ hứa sẽ cho anh một cơ hội theo đuổi tôi. Không ngờ anh lại muốn giao phối với tôi. Lăng Mặc sững sờ một lúc thật lâu không nói gì. Khi Hạ An Nhiên thấy Lăng Mặc không lên tiếng, liền cảm thấy được đối phương đã ngầm thừa nhận. Cô ấy đã đoán đúng, nhịn không được lớn tiếng mắng. Đầu óc anh cả ngày chỉ biết nghĩ lung tung. Tôi nói cho anh biết, trước khi theo đuổi được tôi, anh không được phép đụng vào tôi. Lăng Mặc có chút đau đầu. Bình thường, phụ nữ mà nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, đều sẽ cảm thấy vô cùng lãng mạn. Nhưng con mèo hoang nhỏ của anh thì khác, chỉ nghĩ đến giao phối. Anh thở dài thườn thượt, anh ấy không nên tin tưởng rằng Tôn quản gia có thể sắp xếp một cái gì đó ổn, còn làm hại anh bị mèo hoang nhỏ hiểu lầm. Chỉ là, nhìn dáng vẻ tức giận của mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc vẫn không nhịn được tiến lên, đành phải nhắc nhở cô một điều. Chúng ta đã là vợ chồng, cô vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của người vợ. Hạ An Nhiên sờn cả tóc gáy, nhanh chóng giữ khoảng cách với Lăng Mặc. Cái gì mà nghĩa vụ làm vợ? Tôi còn đang mang thai, anh còn có ý ngủ muốn với tôi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ tía tai. Tôi nên tin lời của Bùi Kỳ, anh chỉ thích thân thể của tôi. Mà thôi, đôi mắt Lăng Mặc sáng lên, sâu kín nói. Nghĩa vụ của người vợ mà tôi đã nói đương nhiên là chăm sóc chồng, duy trì hòa thuận gia đình và nuôi dạy con cái. Hạ An Nhiên nghe Lăng Mặc nói, châm biếm. Tôi nghĩ chỉ là anh đang ngụy biện, chỉ vào đám đom đóm chưa rời đi cách đó không xa. Đừng tưởng rằng tôi không hiểu thông điệp giao phối của anh. Lăng Mặc ôm trán, đây là Tôn quản gia sắp xếp. Hạ An Nhiên sửng sốt, hả, Lăng Mặc, nếu không tin, về nhà hãy hỏi ông ấy. Hạ An Nhiên nghĩ đến chuyện sáng nay, những việc Tôn quản gia làm để muốn xoa dịu cô và Lăng Mặc. Nếu không cô sẽ không biết Lăng Mặc câm thầm làm nhiều chuyện như vậy sau lưng cô. Cho nên, đom đóm vừa rồi là do Tôn quản gia. Chuẩn bị sao, hì hì, cô đã nói, cầu nam nhân làm sao có thể lãng mạn như vậy, nếu Tôn quản gia làm điều đó, rất hợp lý. Cách chương.